Tiểu Hạc Tử, ngươi đi thu tiền cho ta. Hạc không tin vào tai mình nữa, hắn như bị sét đánh tại chỗ, hóa đá tức khắc. Tại sao lại là ta? Hà tên khốn kia, cách trương.